Quyển 3, chương 21, phần 2. Đường đến củ trại câu xảy ra sạt lở, hiện tượng khá hiếm thấy vào mùa này. Lúc Nhạc Phong dừng xe, đội bảo dưỡng đường đã tới, đang lái xe nâng dọn dẹp đất đá và tuyết đọng trên đường. Có vài chiếc xe cá nhân khác cũng bị kẹt ở đây. Lái xe tụ lại một chỗ nói chuyện phiếm, loáng thoáng toàn những câu gì mà đất đá trôi, không lỡ mới đúng. Họ cũng chú ý đến chiếc xe việt dã vừa mới tới. Có một người khoác áo da vẫy vẫy về phía này. Người anh em có thuốc lá không? Cấp cứu cái nào? Nhạc Phong hạ cửa sổ xe xuống một nửa, ném một bao Trung Hoa đang bóc dở cho họ. Bên kia vui sướng reo hò. Có người giơ ngón cái về phía Nhạc Phong, còn có người lắc lư chai rượu trong tay. Hào phóng đấy, qua đây cùng uống rượu đi. Quý Đường Đường ngồi đọc báo ở ghế sau. Cô mua tờ báo này lúc đi qua huyện thành Nhược Nhĩ Cái. Mặt báo là chữ Hán và chữ Tạng xen kẽ. Nội dung đều nói về vấn đề xây dựng ở khu vực Tây Tạng. Hết chuyện này đến chuyện khác. Thế mà cô vẫn kiên nhẫn ngồi xem cho được. Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, tờ báo trên tay Quý Đường Đường chậm rãi hạ xuống, để lộ hơn nửa khuôn mặt. Cô liếc xéo Nhạc Phong ra vẻ bà cụ non, buông một câu: đúng là đồ phá của. Nhạc Phong buồn cười, đang định chồm đến cốc cho cô một cái thì di động lại đổ chuông. Là anh Mao gọi đến. Sau khi nói mấy câu, anh nhìn Quý Đường Đường cười thích thú. Ừ, Đường Đường đang ở đây. Em nào dám bắt nạt cô ấy chứ? Cô ấy đang tập yoga cơ mà. Quý Đường Đường chợt nhảy phát lên, Nhạc Phong muốn tránh cũng không tránh được. Bị cô kẹp cổ, ghim chặt trên ghế lái, đánh rơi cả di động xuống dưới chân. Đèn báo trên màn hình sáng nhấp nháy. Quý Đường Đường hung hăng quát anh: có mỗi câu tập yoga thôi mà cứ nhai đi nhai lại mãi. Hai người đùa câu này bao nhiêu lần rồi hả? Có buồn cười đến mức ấy không? Nhạc Phong cười đến không thở nổi. Buồn cười thật mà. Còn dám mạnh miệng. Quý Đường Đường đang tính siết mạnh thêm một chút. Người tài xế khoác áo da vừa chào hỏi Nhạc Phong lúc nãy đã bước tới. Vừa nhìn thấy cảnh tượng bên kia cửa sổ xe, anh ta tức thì phì cười, lớn tiếng cảm thán: ôi chao, bạo lực gia đình này, nhà có cô vợ dữ dằn thật đấy. Không biết anh ta là người ở đâu mà âm cuối câu rung rung, tạo nên hiệu quả gây cười vô cùng lớn. Cả đám đang tụ tập bên kia đều đua nhau cười hô hố. Bị người ngoài chen ngang, Quý Đường Đường cũng xấu hổ, ngừng ngập rút tay về. Nhạc Phong vừa vươn tay nhặt lại di động, vừa đáp lời người kia: đúng là sư tử Hà Đông. Lúc di động được nhặt lên, anh Mao đã cúp máy. Người tài xế khoác áo da kia bước đến cạnh cửa sổ nhìn thử. Đi cụ trại câu du lịch à? Nhạc Phong gật đầu. Các anh cũng thế sao? Người tài xế áo da chỉ vài chiếc xe đằng trước. Cả đám này đều thế cả, bị kẹt hết ở đây. Nghe nói cảnh tuyết rơi ở cụ trại câu rất đẹp, định tới chụp mấy kiểu. Anh ta có ý rủ Nhạc Phong gia nhập hội tán gẫu cho vui. Quý Đường Đường thấy bên đó toàn mấy chú mấy bác, cảm thấy một đứa con gái như mình chen chân vào sẽ hơi kỳ cục, đành để Nhạc Phong sang đó một mình. Quý Đường Đường tiếp tục cầm tờ báo lật ngược lật xuôi, chẳng mấy chốc đã chán. Vậy mà Nhạc Phong vẫn đang chuyện trò say sưa với mấy người kia. Nhạc Phong thuộc kiểu trải đời từ sớm, tự biết cách nhanh chóng làm thân với người lạ. Chỉ trong chốc lát đã có thể tán phét đủ chuyện trên trời dưới biển với mấy người kia như kiểu đã quen biết từ lâu vậy. Giữa lúc trò chuyện, anh vẫn hay quay đầu nhìn về phía Quý Đường Đường. Mỗi lần ánh mắt chạm nhau, trên môi đều nở nụ cười dịu dàng. Quý Đường Đường rất thích trêu anh, có lần còn cố ý nghiêng đầu giấu mình ở vị trí anh không nhìn thấy. Nhạc Phong quả nhiên có chút bồn chồn không yên, lưỡng lự định quay về xe. Mãi tới khi thấy cô lại thò đầu ra mới thở phào nhẹ nhõm. Những chi tiết nhỏ chỉ hai người ngầm hiểu này khiến trái tim Quý Đường Đường cảm thấy ấm áp vô cùng. Cô nhoài người ra ghế trước, nghịch lá bùa bình an treo trên xe Nhạc Phong. Thầm ước giá mà con đường này có thể kéo dài vô tận. Một lát sau, người của đội bảo dưỡng đường đến nói gì đó với đám đàn ông. Mọi người lần lượt quay về xe của mình. Quý đường đường còn tưởng đường đã thông. Ai ngờ Nhạc Phong lại mở cửa sau xe thông báo. Tạm thời đường chưa thông được đâu. Đường đường, chúng ta phải ăn cơm ở đây thôi. Có cơm không? Chỉ có bánh mì, trứng luộc, nước trà và xúc xích thôi. À, đội bảo dưỡng có nước nóng đấy. Nếu muốn thì ngâm mì gói ăn cũng được. Mặt mày Quý đường đường ủ rũ thấy rõ. Vậy em không ăn đâu. Nhạc Phong trừng mắt nhìn cô. Em dám, không muốn cũng phải cố mà nhét vào bụng cho anh. Nhạc Phong cứ tưởng Quý đường đường lang bạc nay đây mai đó đã lâu, chắc sẽ không kén chọn. Nhưng đến tận khi đi cùng nhau, anh mới biết thực ra cô cực kỳ kén ăn. Sợ gì trước đây người ta lầm tưởng cô dễ nuôi là vì cô không kêu gào phản đối ra mặt. Nếu buộc phải ăn thì cô ăn, không nhất thiết phải ăn thì cô cứ lặng lặng chịu đói cho qua bữa. Cứ bữa đói, bữa no, lộn xộn như vậy mà không bị đau dạ dày thì đúng là phải cảm tạ ông trời đã ưu ái. Nhạc Phong quyết trị tật xấu này của cô ngay từ đầu. Một ngày ba bữa, nhất định phải ăn đầy đủ đúng giờ. Thực ra, muốn làm cũng dễ thôi. Chỉ cần mang đến món cô thích ăn là được. Nhức đầu ở chỗ với tình hình hiện tại. Trước không thôn làng, sau chẳng quán xá. Muốn kiếm món cô thích thật sự là khó như lên trời. Vậy em muốn ăn gì? Tôm nõn xào trứng. Nhạc Phong không tỏ ra tức giận, trái lại còn bật cười. Sao em không nói là muốn ăn mạn hán toàn thịt luôn đi? Anh hỏi sao thì em trả lời thành thật vậy thôi. Nhạc Phong thầm nhủ, bà cô của tôi ơi, em cũng thành thật quá rồi đấy. Kết quả từ sự thật thà của Quý đường đường chính là ngay cả lương khô cũng không có mà ăn. Nhạc Phong lục lọi sau cốp xe một lúc rồi ôm một túi hành lý đi xuống. Ban đầu Quý đường đường cũng không để ý, sau đó phát hiện mấy người tài xế kia đều vây quanh Nhạc Phong. Ngay cả mấy cô gái vốn không xuống xe cũng ló đầu ra nhìn. Cô tò mò ra mặt, vội vàng hạ cửa kính xe xuống, thò nửa người ra ngoài xem thử. Cuối cùng cô cũng biết Nhạc Phong đang làm gì rồi. Hành lý của anh đúng là không thiếu thứ gì. Anh mang theo cả một bộ bếp ga và nồi niêu xông chảo dã ngoại. Nhạc Phong nổi lửa nấu cháo, đun sôi nước khoáng. Trên xe có gạo đóng gói. Không cần vo, chỉ cần bỏ thẳng vài nắm vào. Cho thêm 2-3 quả táo đỏ, lòng nhãn gì đó, rồi đóng nắp nồi lại, đơn giản, gọn gàng. Khiến cả đám người đang gặm bánh mì khô khốc và uống nước lã cầm hơi, nhìn mà hâm mộ. Thanh niên trai tráng cứ thích làm mấy chuyện lạ lùng. Cả bộ này nặng bao nhiêu, may ra có xe mới dám mang, chứ vác theo thì mệt chết đi được. Cái bình ga thể tích nhỏ thế này, chắc đun chưa được 2 nồi đã cạn sạch sành sanh rồi. Trông thì ngon nghẻ đấy, có điều không mấy hữu dụng. Nhạc Phong mặc kệ họ muốn nói gì thì nói. Dù sao bên ngoài rét căm căm như vậy, cả đám hóng chuyện một lúc rồi cũng phải tản đi. Quý đường đường gác cằm lên cửa sổ xe, nhìn cái nắp vung nhỏ bị hơi nước sôi đẩy lên. Cô hỏi Nhạc Phong, ở trên cao nguyên nước không sôi được mà, chín được không đấy? Nhạc Phong phớt lờ cô, được một lúc lại mở túi đường phèn ra định ném 2 viên vào. Quý đường đường vội gọi với ra, em không thích ăn đường đâu, cứ để nguyên vị đi. Nhạc Phong tức giận, liên quan gì tới em, có phải nấu cho em ăn đâu, ông đây thích thêm gì thì thêm. Anh nhấc nắp nồi lên ra vẻ định ném vào, nhưng cuối cùng vẫn không bỏ vào thật. Quý đường đường nhìn thấy rõ ràng, trong lòng ngọt liệm, xuống xe ngồi chờ cùng anh. Cô càng vui vẻ, Nhạc Phong lại càng tức đến nghiến răng. Em vui vẻ cái gì hả? Em vui lắm phải không? Lúc thì kêu không ăn cơm, lúc lại bảo không ăn đường. Đúng là tự coi mình to bằng trời. Quý đường đường chẳng để ý đến anh, nhấc vung lên tự biên tự diễn. Nhiều quá, em ăn không hết cho mà xem. Nhạc Phong suýt chút nữa nhảy dựng lên. Ai bảo cho em ăn, ngay cả nước cháo em cũng đừng hòng hút. Quý đường đường chê anh ầm ĩ quá, ngẩng đầu hôn chụt lên má trái của anh. sau đó lại cúi đầu cầm muỗng quấy cháo trong nồi như không có chuyện gì. Nhạc Phong bối rối ngẩn ngơ, mãi một lúc sau mới bụm mặt nghiến răng nghiến lợi, còn ra thể thống gì nữa. Nói thì nói vậy, nhưng lúc quay mặt ra chỗ cô không nhìn thấy, anh vẫn không kiềm chế được nở nụ cười, sau đó mới quay đầu lại nghiêm túc phê bình cô. Ở nơi công cộng phải nhìn trước ngó sau chứ. Quý Đường Đường ngoan ngoãn khẽ, rồi lại thở dài cảm thán, cũng vì miếng ăn cả thôi, làm con gái đúng là khó trăm bề mà. Nhạc Phong bị chọc tức mà vẫn thấy vui, anh vươn tay vò tóc cô. Đường Đường, sao em có thể thú vị đến thế được nhỉ? Đang đùa giỡn thì phía bên kia chỗ sạt lở có xe bấm còi. Chỉ chốc lát sau, một bác tài bò qua gò đất bằng cả tay lẫn chân, đứng từ xa vẫy tay gọi với về phía này. Tạm thời đường chưa thông được đâu, mấy cậu có ai quay lại không, giúp tôi một việc được chứ? Đây cũng là chuyện thường thấy trên đường. Một khi xảy ra sạt lở, nhanh thì vài tiếng, còn lâu thì vài ngày. Nhạc Phong và Quý Đường Đường không vội, nhàn hạ chờ đợi coi như nghỉ ngơi lấy sức. Nhưng có vài người xin nghỉ phép để tranh thủ đi chơi. Thời gian khá eo hẹp, không thể lãng phí. Thông thường, họ sẽ quay về theo đường cũ hoặc đổi sang đường khác. Nghe thấy thế, người trên mấy chiếc xe còn lại nhanh chóng xúm tới, có người đề nghị. Hay là quay lại, chờ lần sau có dịp, lại đi tiếp. Chứ giờ lạnh thế này, lại chẳng có gì ăn. Nhỡ bị cống rồi lăn ra ốm thì chẳng đáng. Trong lúc họ nói chuyện, người tài xế kia đã đến. Ông ta đội một cái mũ da chó, mặc áo phao dài đến đầu gối, cổ quấn khăn quàng, toàn thân mặc kín bưng, trông như con gấu vậy. Vừa đến gần đã chào hỏi một lượt. Ngại quá, trên xe của tôi có một cô bé khách du lịch. Cô ấy nhận được tin người nhà xảy ra chuyện, vé máy bay khứ hồi mua ở Lan Châu. Vốn dĩ tôi phải đưa cô ấy đi gấp, ai ngờ lại gặp sạt lở. Ở đây không có xe buýt, các anh có ai quay về thì chở giúp tôi được không? Ở nhà nhờ cha mẹ, ra ngoài nhờ bạn bè. Cho nên khi ra ngoài, nhất là ở đất tạng, đều là người Hán với nhau. Thành ra mọi người lại càng thân thiết mà vui vẻ giúp đỡ. Sau khi bàn bạc một lúc, chủ một chiếc xe Lexus đã gật đầu nói, chúng tôi cũng đi về hướng Bắc đây. Dù không tới Lan Châu, nhưng có thể đưa cô ấy đến thành phố gần đây nhất. Bắt xe đến Lan Châu cũng dễ dàng. Chú xem như thế được không? Bác tài kia mừng rỡ. Được chứ, tốt quá rồi. Cô gái kia còn đang khóc trên xe tôi, lại còn say xe, chẳng ăn uống được gì nữa. Đau lòng chết mất. Trên chiếc Lexus còn có một người phụ nữ khoảng gần 30 tuổi, hẳn là vợ của chủ xe. Chị ta tò mò nhìn về phía bên kia của khu vực sạt lở, dù chẳng trông thấy được gì. Xảy ra chuyện gì vậy? Bác tài kia tỏ ra buồn bã nói, nghe đâu là đi du lịch cùng bạn trai. Trước khi đi, không biết vì sao cậu bạn trai lại đột ngột xuống xe, gọi điện thoại bảo cô ấy đi trước, nói là xong việc sẽ ngồi chuyến xe buýt kế tiếp đuổi theo. Cô ấy thấy như thế cũng được, thế là một mình đến cụ trại câu. Chờ mãi mà không thấy bạn trai tới, lại chưa quen cuộc sống ở đây nên mới sợ hãi. Cô ấy gọi điện thoại về nhà hỏi thì càng tệ hơn. Đầu dây bên kia khẳng định cậu bạn trai đã đi cùng cô ấy, vốn không hề quay lại. Hai bên bàn bạc rồi xác nhận là mất tích. Chuyện này nghiêm trọng cỡ nào chứ, cho nên mới tìm xe để quay về. Cảm ơn em gái nhé, để tôi đưa cô gái kia qua đây. Bác tài quay lại đường cũ dẫn người qua. Chốc lát sau, người đã được đưa tới. Là một cô gái trẻ, trông dáng dấp thì còn nhỏ hơn Quý Đường Đường mấy tuổi. Buộc tóc đuôi ngựa, ngoại hình rất thanh tú, da dẻ trắng nõn. Chỉ có đôi mắt sưng húp như quả đào vì khóc nhiều. Người phụ nữ trên chiếc xe Lexus bước tới nắm tay cô ấy an ủi. Em gái, đừng khóc nữa. Chưa biết chừng chỉ là tự mình dọa mình thôi, chứ thực ra chẳng có chuyện gì cả đâu. Cô gái kia rưng rưng nước mắt gật đầu. Bác tài xế đứng bên cạnh phàn nàn, cả đoạn đường con bé này cứ khóc suốt, chẳng ăn uống gì cả. Ép nó ăn thì được một nửa đã nôn, chắc là ăn không quen. Dọc đường đi lại không có quán cơm nào, cũng không có gì nhẹ nhẹ để lót dạ. Câu này nghe sao mà giống như đang nói cho bọn họ nghe vậy. Quý Đường Đường ngẩng đầu nhìn Nhạc Phong. Anh nhún vai. Vậy thì chia sẻ một chút đi, người ta cũng đâu ăn hết của bọn mình được. Quý Đường Đường cảm thấy cực kỳ thích thú khi nghe Nhạc Phong dùng mấy từ có hơi nhà quê kiểu này. Ví dụ như bọn mình, vợ à. Nghe cứ cảm giác có gì đó vừa tủi tủi vừa gần gũi. Cô bèn tìm một chiếc cốc giấy, múc chút cháo vào, bước qua đưa cho cô gái kia. Ăn một chút cho ấm người đi, để bụng đói, ngồi xe dễ bị say lắm. Còn cả một đoạn đường dài trước mắt đang chờ cô kìa. Cô gái kia đón lấy cốc cháo, nhìn Quý Đường Đường với vẻ cảm kích. Không hiểu tại sao lại cảm thấy khuôn mặt cô trông rất quen. Chần chừ một lúc liền hỏi, chúng ta từng gặp nhau bao giờ chưa? Quý Đường Đường hơi ngạc nhiên. Cô nhìn kỹ cô gái kia một lúc, sau đó lắc đầu. Có điều chính bản thân cũng không dám chắc. Chắc là chưa. Cô lang bạt nhiều nơi, từng gặp vô số người. Trừ phi phải là một gương mặt thật đặc biệt, nếu không cô thực sự không thể nhớ nổi. Cô gái kia có chút ngượng ngùng, cảm ơn cô một lần nữa, rồi nhìn theo bóng dáng Quý Đường Đường trở về bên cạnh Nhạc Phong. Lúc húp cháo, cô ấy lại nhìn Quý Đường Đường thêm mấy lần. Trong lòng gần như chắc chắn mình đã từng gặp cô ở đâu đó. Nhưng rốt cuộc là ở đâu nhỉ? Cô ấy cau mày, lại nhìn sang Quý Đường Đường. Lần này Quý Đường Đường đang nghiêng người. Cô ấy không nhìn thấy chính diện, mà chỉ là hình bóng phản chiếu của cô qua cửa kính xe. Cửa kính xe màu trà hiển nhiên sẽ khiến cho toàn bộ khí chất con người ta trở nên lạnh lẽo. Hình ảnh phản chiếu của gương mặt cũng chỉ là những đường nét tương đối mơ hồ. Cô ấy nhớ ra rồi. Đúng là cô ấy đã từng gặp Quý Đường Đường ở thành cổ, trước quán bar Hà Thành. Lúc đó Quý Đường Đường đã kéo lấy cô ấy, mua một túi hạt hướng dương, nhàn nhã ngồi bóc rất lâu. Khi ấy là nửa đêm, nét mặt của Quý Đường Đường rất lạnh nhạt. Cô ngồi dưới bóng tối của đèn đường hút thuốc lá, cho nên cô ấy nhìn không rõ. Nhưng hôm nay tâm trạng Quý Đường Đường lại rất tốt, môi cứ nở nụ cười mà nói chuyện cũng hòa nhã. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, cô ấy khó mà nhận ra hai người này là một. Tại sao Quý Đường Đường lại ở đây? Cô gái kia do dự một chút, đứng dậy định tiến lại chào hỏi. Nhưng vừa đi được hai bước thì điện thoại trong túi bất chợt đổ chuông. Cô ấy vừa đi vừa nghe điện thoại. Không biết đầu bên kia nói gì mà toàn thân cô ấy lập tức cứng đờ, tầm mắt tối sầm rồi ngã ngửa ra sau. Đầu cô ấy đập cột một cái vào thành chiếc xe Lexus. Âm thanh vang vọng khiến cho người ta hoảng hốt. Nhìn thôi cũng thấy đau rồi. Người xung quanh đều súng lại, vội vội vàng vàng đỡ cô ấy dậy. Di động rơi bên cạnh vẫn còn vang lên tiếng người nói ở đầu bên kia. Người phụ nữ trên xe Lexus nhặt điện thoại lên, alo hai tiếng. Sau đó, sắc mặt đột nhiên trở nên rất nghiêm trọng. Giơ ngón trỏ, xịt một tiếng với những người xung quanh, ra hiệu bằng ánh mắt cho mọi người im lặng. Trong lòng mọi người đều thấp thỏm. Nhạc Phong và Quý Đường Đường nhìn nhau một cái, cũng bước lại gần vài bước. Chị ta bỏ điện thoại xuống, vuốt ngực, sắc mặt trắng bệch. Chuyện không hay rồi, nghe nói đã tìm thấy xác. Sau sự kinh ngạc và trầm mặc ban đầu, ánh mắt của mọi người đều chuyển sang đồng cảm và thương hại cho cô gái. Người phụ nữ kia thở dài thường thượt. Mọi người xem, cô gái này vừa nghe tin là lăn ra ngất xỉu. Tỉnh dậy chắc sẽ khóc đến chết mất. Họ lại còn thông báo là không tìm được hết mà chỉ thấy một phần. Tội phạm giết người bây giờ sao lại biến thái như vậy chứ? Lòng Quý Đường Đường nghẹn nghẹn. Nhạc Phong bước tới ôm lấy cô. Quý Đường Đường vòng hai tay ôm thắt lưng anh, vùi đầu vào lòng anh khẽ mắng. Sao những kẻ đó lại xấu xa đến thế? Nói rồi chính cô cũng không biết nước mắt mình đã lăn dài trên má từ khi nào. Mọi người dìu cô gái ngất xỉu nằm xuống ghế sau chiếc Lexus, thở dài thương xót. Một lát sau mới giải tán hết. Dù sao cũng chỉ là bèo nước gặp nhau. Cùng lắm họ chỉ rơi vài giọt nước mắt thương hại cho người xa lạ kém may mắn. Nếu bảo xúc động trào dâng gì đó thì hơi khoa trương thật. Cuối cùng chỉ có hai vợ chồng chủ xe Lexus là không thể chối từ. Bàn bạc nhau hay là đưa cô gái đến thẳng Lan Châu. Một cô gái gặp phải tình cảnh bất hạnh này thật sự quá đáng thương. Bỏ cô ấy lẻ loi một mình ở bến xe thì đúng là không yên tâm chút nào. Hai bên gặp được nhau xem như có duyên phận, giúp được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nhạc Phong và Quý Đường Đường cũng trở về xe. Buổi chiều vốn dài đằng đẵng, cộng thêm việc chờ đợi đơn điệu khiến mọi thứ càng trở nên nhàm chán. Chốc lát sau, chiếc Lexus kia quay đầu. Có hai chiếc xe cũng nối đuôi họ quay về đường cũ. Người đi hết, xung quanh càng chìm trong tĩnh mịch. Đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng như hòa vào màn sương mịt mùng. Thỉnh thoảng vài tiếng chim hót chim chíp vang lên, như thể rất nhiều năm chưa có người đặt chân đến đây. Quý Đường Đường hỏi Nhạc Phong, chúng ta vẫn phải đợi tiếp sao? Nếu hôm nay đường chưa sửa xong thì ngủ ở đâu bây giờ? Nhạc Phong cũng đang suy nghĩ tới vấn đề này. 2 năm trước anh từng tới đây rồi, quay ngược trở lại sẽ có một ngã rẽ. Chúng ta có thể tới một bản làng của người Tạng ở trong núi tên là Giáp Nhung. Nơi đó khá hẻo lánh, ít người qua lại. Năm đó lúc anh đến thì người trong bản còn bảo anh là người Hán đầu tiên họ gặp trong suốt 7 tháng liền. Khoảng thời gian ở đó anh khá thân với họ, còn quen biết một người bạn tên là Trác Tây Đà Cát. Lần này đến Cũ Trại Câu, anh còn định tiện đường tạt qua thăm họ đấy. Quý Đường Đường vô cùng hào hứng, vậy đi thôi. Nhạc Phong dặn trước, đường khó đi đấy, em chuẩn bị tinh thần nhé. Nhạc Phong nói đường khó đi là đã nói giảm nói tránh lắm rồi. Quý Đường Đường vào Nam ra Bắc cũng coi như từng gặp không ít cảnh đường xá khó khăn. Thế mà lúc đi trên con đường đến bản Giáp Nhung, cô đã bị xe giằn xóc tới mức mặt mũi tái nhợt. Trên thực tế, đến Giáp Nhung đồng nghĩa với không có đường để đi. Vài lần, xe của họ còn nghiêng một góc 45 độ. Quý Đường Đường tưởng chừng chỉ một giây sau thôi, cô sẽ ngã chỏng vó lên trời luôn. Còn có một lần, xe lắc lư dữ dội. Đóng đồ để sau xe cứ thế rơi rớt rầm rầm, nện vào người cô tới tấp. Lúc cô quỳ gối trên hàng ghế sau nhét đồ về chỗ, thân xe lại trong trành, khiến cả người cô bị hút thẳng lên trên. Đầu va vào mui xe, mắt nổ đom đóm. Đến khi xe dừng lại trên bờ ruộng bản Giáp Nhung của người Tạng, trời đã nhá nhem tối. Quý Đường Đường mặt cắt không còn giọt máu, tim gan phèo phổi đều như lộn ngược, muốn nôn mà không nôn được. Nhạc Phong mở cửa sau xe, vừa dìu vừa ôm cô xuống. Quý Đường Đường bất chấp bờ ruộng phủ đầy tuyết, ngồi bệt luôn ra đó, uể oải nói, anh tự đi tìm Trác Tây của anh đi, em không đi nổi nữa rồi, phải nghỉ ngơi một lát. Nhạc Phong xoa đầu cô, đừng ngồi lâu dưới đất, lạnh lắm, xe không chạy vào được, anh đi tìm người đến, em ngoan ngoãn ở đây trong xe nhé. Quý Đường Đường dõi mắt nhìn theo bóng dáng Nhạc Phong đi xa rồi quan sát xung quanh. Nói đây là bản làng của người Tạng thì hơi quá. Thật ra chỉ có mấy dãy nhà cửa nằm giữa rặng núi, xung quanh giăng cờ lung ta. Cách đó không xa có một cái tháp trắng kiểu Tạng. Gần bờ ruộng là một loạt giá phơi cao cao. Có vài chiếc giá vẫn còn cỏ khô chưa kịp thu gom bị tuyết phủ ướt nhẹp. Quý Đường Đường nhớ tới lời Nhạc Phong dặn dò nên vào xe ngồi. Bốn bề yên tĩnh, thỉnh thoảng văng vẳng tiếng chó sủa. Quý Đường Đường ngồi co ro ở ghế trước, ngẩn ngơ chẳng biết làm gì. Chỉ chốc lát sau, cơn mệt mỏi đã ập đến. Cô nhắm mắt lại, suy nghĩ mông lung. Không biết bao lâu trôi qua, cô chợt nghe tiếng gõ cọc cọc trên mui xe. Vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy một cậu nhóc người Tạng đang ngồi trên nắp capo, gõ hăng say. Không biết là trèo lên bằng cách nào. Thầy Quý Đường Đường tỉnh dậy, cậu nhóc sợ hãi trượt phát xuống đất. Quý Đường Đường lo cậu nhóc ngã đau, vội vàng xuống xe xem thử. Mới vòng qua đầu xe đã nghe thấy tiếng bước chân huỳnh huỵch chạy đi. Cậu nhóc đã lủi nhanh ra phía sau xe rồi. Quý Đường Đường cúi người nhìn qua gầm xe, nhìn thấy đôi chân ngắn ngủn dưới lớp quần áo tạng mà buồn cười. Nín thở nhẹ nhàng đi vòng ra sau. Lúc cô ló người ra thì cũng là lúc cậu nhóc rụt rè thò đầu ra quan sát. Bất chợt đối mặt với cô, cậu nhóc giật nảy mình hét thất thanh rồi vội rụt người lại. Phản ứng kia hệt như chú sóc kinh hãi, khiến Quý Đường Đường bật cười khanh khách. Chốc lát sau, cậu nhóc lại hơi ló đầu ra tò mò nhìn cô. Mắt của những đứa bé người tàn trong trẻo như một đầm nước, chỉ cần nhìn về phía ai là như phản chiếu trái tim người đó. Quý Đường Đường thầm trầm trồ vẫy tay với cậu nhóc. Ngoan nào, đến đây, em tên là gì? Có vẻ cậu nhóc không hiểu lời cô nói, nghiêng đầu ngậm ngón tay nhìn cô hồi lâu, bỗng u ớ gọi. Đường, Đường. Quý Đường Đường thẳng thốt rảo bước đi đến. Sao em biết chị tên là Đường Đường? Cô lại gần làm cậu nhóc sợ điếng người. Đôi chân ngắn ngủn lạch bạch chạy đi thật xa. Chạy được một khoảng còn quay đầu lại nhìn cô, cứ như sợ cô đuổi theo. Quý Đường Đường vẫn chưa từ bỏ ý định gọi với theo cậu. Sao em biết chị tên Đường Đường? Nhưng cũng vô dụng thôi, cậu nhóc đã chạy khuất dạng. Quý Đường Đường đứng ngây ra như phỏng, lòng có chút hụt hẫng. Lát sau, Nhạc Phong đang dẫn theo một người đàn ông người tạng từ đằng xa đi đến. Cô đoán đó là bạn anh, bèn vội vàng tới đón. Người tạng sống lâu năm trên cao nguyên, da dẻ bị tia cực tím làm tổn hại. Cộng thêm môi trường khắc nghiệt, nên tất cả đều khiến họ trông già hơn nhiều so với tuổi thật. Quý Đường Đường vốn còn tưởng Trác Tây Đa Cát lớn hơn Nhạc Phong phải 6-7 tuổi. Nào biết cậu ta còn chưa đến 20. Bất ngờ hơn cả là cậu ta đã lập gia đình vào năm 15 tuổi, giờ đã có 3 đứa con. Trác Tây Đa Cát biết tiếng Hán sơ sơ. Lúc Nhạc Phong giới thiệu Quý Đường Đường là bạn gái mình với cậu ta, cậu ta nhìn chằm chằm Quý Đường Đường từ trên xuống dưới, sau đó suýt xoa. Ôi chao, bạn gái đẹp như tiên nữ vậy, lạp mẫu của cao nguyên. Quý Đường Đường chưa thấy ai khen ngợi người khác một cách thẳng thừng như thế, mặt bỗng chốc đỏ bừng. Nhạc Phong không chút nể nang dội cho cô một gáo nước lạnh. Đường Đường, người tàng khen em đừng vội tin. Họ không có tính từ so sánh nào khác, nên một là khen đẹp như lạp mẫu, hai là khen xinh như trác mã. Cả hai đều có ý là nữ thần. Nếu em tưởng là thật thì chắc phụ nữ trên khắp cao nguyên này đều là nữ thần cả rồi. Trác Tây Đa Cát vò đầu cười khì. Đúng thế, đúng thế. Lại còn đúng thế nữa chứ, có cần nói toẹt ra như vậy không? Quý Đường Đường chỉ muốn ngất xỉu, sau mới phát hiện câu đúng thế và oà chính là câu cửa miệng của họ khi nói chuyện với người Hán, tương đương với ừ, à. Tuy không hiểu mô tê gì, nhưng họ vẫn cứ nói trước một câu đúng thế đã, khiến người ta nghe mà sốt ruột. Xe không chạy tiếp được, hai người đành xách hành lý về nhà với Trác Tây Đa Cát. Trên đường đi, Nhạc Phong kể lại chuyện lần trước tới đây cho Quý Đường Đường. Mấy đứa trẻ trong bản chưa từng thấy xe hơi, đứa nào cũng như gặp sinh vật lạ. Mười mấy đứa vây quanh khua gõ, có đứa còn cầm đá cạo trầy hết cả xe, làm anh xót ruột chết đi được. Câu nói này đã nhắc nhở Quý Đường Đường. Này Nhạc Phong, trong bản này có một đứa trẻ biết em. Nhạc Phong giật thót, biết em? Đôi khi có người quen biết Quý Đường Đường lại là một dấu hiệu xấu, họ buộc phải đề phòng. Quý Đường Đường gật đầu. Ừ, là một cậu nhóc người tạng tầm 3-4 tuổi, gọi em là Đường Đường. Nhạc Phong chau hàng mày. Cậu nhóc người tàn, 3-4 tuổi. Nhà họ Tần có cần phải gài gián điệp tận nơi xa xôi hẻo lánh thế này, lại còn nhỏ tuổi đến vậy không? Sau khi ngẫm nghĩ thêm một lát, anh bất chợt phi cười. Biết cái đầu em ấy, chắc nó xin em kẹo đấy. Rất nhiều du khách người Hán đến khu người tàn có thói quen cho kẹo mấy đứa trẻ. Dĩ nhiên, cũng có người cho tiền hoặc bút chì tập vở. Dần dà, mấy đứa trẻ có thói quen, hễ gặp du khách là sẽ xin kẹo. Quý Đường Đường biết mình cả nghĩ, không khỏi xấu hổ cúi đầu. Nhà Trác Tây Đa Cát ở giữa bản, xây bằng đá đen. Bên ngoài cửa sổ đều được quét sơn trắng, nóc nhà màu đỏ. Cánh cửa sơn hoa văn, bát bảo cát tường, trông rất vui mắt. Ngay cửa vào là phòng bếp và bếp lò. Mùi thìa bằng đồng mạ vàng treo thành hàng dài trên tường, óng ánh lóa mắt. Trác Tây Đa Cát mời hai người ngồi trên giường tạng bên bếp lò. Bảo cô vợ Trác Mã mang trà bơ và bánh bột mì rán lên. Trác Mã không biết nói tiếng Hán, chỉ cười trừ nhìn họ. Nói với cô ấy câu gì, cô ấy cũng đáp lại, đúng thế. Bình thường, Quý Đường Đường cũng uống được trà bơ. Nhưng vừa trải qua quãng đường giằng xóc trên xe, nên bụng dạ vẫn hơi khó chịu. Lúc ngửi thấy mùi bơ, cô đã thấy hơi lợm giọng. Lại thêm Đà Cát và Trác Mã hiếu khách cho rất nhiều bơ. Thành ra, trên lớp sữa trắng ngà chính là một lớp bơ dày cộm vàng óng. Cô đành nhìn Nhạc Phong với ánh mắt cầu cứu. Sắc mặt anh khá nghiêm túc, hạ giọng cảnh cáo cô. Đường Đường, em nhất định phải uống, nếu không chủ nhà sẽ tưởng em coi thường họ. Câu này là thật. Tính cách đàn ông người Tàn hào sảng, chỉ một câu nói có thể xem người ta như anh em. Nhưng chỉ cần một điều không vừa ý cũng có thể dẫn đến cảnh rút dao đổ máu. Thoạt nhìn, trà bơ chỉ là một bát trà, nhưng thật ra rất ý nghĩa. Uống hay không uống đều có liên quan mật thiết đến thể diện của chủ nhà và tình cảm đôi bên, tuyệt đối không thể sơ sót. Quý Đường Đường hiểu rõ lý lẽ, chắc chắn sẽ không làm hỏng chuyện vào thời khắc mấu chốt này. Cô khẽ nói với Nhạc Phong, yên tâm đi, em diễn sâu lắm. Nhạc Phong lặng lẽ nhìn cô gái bên cạnh cười tươi như hoa, vô cùng tao nhã bưng bát trà lên, ừng ực uống cạn. Sau đó dùng mu bàn tay lau miệng, thản nhiên mỉm cười với Trác Mã giống như đang khen, ngon lắm. Trác Mã vui sướng, quay đầu nói gì đó với Đà Cát. Sau đó ôm ấm trà bơ lên, nghiêng ấm, rót đầy một bát nữa cho Quý Đường Đường. Quý Đường Đường trợn tròn mắt. Nhạc Phong mỉm cười khách sáo với Trác Mã, nhưng lại nói với Quý Đường Đường, thôi rồi, chắc cô ấy định rót cho em ba bát đấy. Có vài người Tàn đại khách theo lệ, trà ba, rượu bốn. Uống ba bát trà bơ liền mới coi như chủ khách trọn niềm vui. Nhạc Phong đồng cảm với Quý Đường Đường, nhắc khéo cô, diễn sâu quá rồi, quá cũng không tốt đâu. Ngoài mặt Quý Đường Đường cười tươi rói, nhưng trong lòng lại khổ không sao kể xiết. Em thật sự không uống nổi nữa. Việc này anh không giúp em được. Nhạc Phong cúi đầu uống cốc trà của mình. Phải uống đấy Đường Đường, vì tình đoàn kết dân tộc. Quý Đường Đường oán than, tổ quốc chưa chắc biết em đã cống hiến lớn lao thế nào vì tình đoàn kết dân tộc đâu. Uống trà bơ xong, giờ cơm tối cũng đến. Hiển nhiên, vợ chồng Đa Cát không định đãi khách đơn giản bằng món samba. Cậu ta hồ hởi, khoa tay múa chân, mì, mì véo, đùi dê, thịt bò Tây Tạng. Samba là món bột lúa mì thanh khoa chiên với bơ và phô mai. Vừa nhìn thấy món mì véo, niềm vui sướng khi cuối cùng đã thoát khỏi món trà bơ của Quý Đường Đường bỗng hoàn toàn tan thành mây khói. Đúng như nghĩa đen của tên món, mì véo được làm bằng cách cán bột mì thành dải dài. Sau đó Trác Mã sẽ véo nó thành từng mảnh, ném vào nước sôi. Quý Đường Đường lê đến cạnh nồi xem thử. Một nồi nước sôi bốc hơi nóng, ngay cả chút hành lá cũng không có. Cô có dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, sau khi mì được bưng lên, cô cầm bát mà suýt rơi lệ, khẽ giọng hỏi Nhạc Phong, không có tí rau hành gì sao? Nhạc Phong ừ một tiếng, người Tàn nuôi bò nuôi dê, chứ em từng nghe họ trồng rau bao giờ chưa? Vậy tiêu hóa kiểu gì? Uống trà đó. Trên cao nguyên quá lạnh, họ thường phải ăn thịt bò dê chống lạnh, uống trà giúp hỗ trợ tiêu hóa. Khu người Tàn không trồng trà, cho nên phải tốn công ra ngoài mua, lấy ngựa đổi trà. Cái tên trà mã cổ đạo có nguồn gốc từ đó đấy. Trước đây trà vô cùng quý, một con ngựa chỉ bằng một nhúm trà thôi. Trà Mã, Cổ Đào là một con đường mòn huyền thoại nằm sâu trong những dãy núi ở Tứ Xuyên, chuyên vận chuyển trà và ngựa liên thông giữa Trung Quốc với Tây Tạng. Tới nay đã có lịch sử hàng nghìn năm. Trong lúc nói chuyện, thịt bò Tây Tạng và thịt dê cũng được bưng lên mâm. Từng miếng to oạch đựng trong chậu, không thêm dầu muối, cứ thế chấm với sa tế ăn. Quý Đường Đường cảm tưởng miếng thịt to bằng cả cái đầu mình. Đa Cát nhiệt tình gắp cho hai người họ mỗi người một miếng thật to. Gân bò Tây Tạng rất cứng, cắn vô cùng tốn sức. Cuối cùng, Quý Đường Đường cũng nhận ra trước đây mình hạnh phúc xiết bao. Nhạc Phong, em có thể ngâm mì gói ăn không? Nhạc Phong nghiến răng với cô. Chủ nhà tiếp đón nồng hậu như vậy, em đi nấu mì gói thì có khác nào tát vào mặt Đa Cát. Em muốn cậu ta đâm anh đấy phải không? Sao người phụ nữ như em lại ác độc thế? Quý Đường Đường ấm ức nhìn Nhạc Phong. Anh vừa đấm vừa xoa. Ngoan nào, tình đoàn kết dân tộc trông chờ cả vào biểu hiện của em tối nay đấy. Sự cố gắng bấy lâu nay của mấy thế hệ lãnh đạo già trẻ lớn bé nhằm gìn giữ tình đoàn kết hai tộc Hán Tạng không thể để em hủy hoại được. Quý Đường Đường cố gắng ăn được một chút lại mếu máo. Nhạc Phong, em thành thật xin lỗi tổ quốc, xin lỗi đảng. Anh còn bắt em ăn nữa chỉ bằng đào hố chôn em đi. Nhạc Phong thở dài, vùi đầu ăn xong bát mì của mình. Nhưng lúc Đa Cát không chú ý, nhanh tay đổ hết mấy thứ trong bát của Đường Đường vào bát mình, còn gắp hết thịt bò ở đĩa của cô sang luôn. Quý Đường Đường cảm động đến mức rưng rưng nước mắt, bày tỏ tình cảm sâu đậm của mình với Nhạc Phong. Nhạc Phong, hôm nay anh đẹp trai thần sầu luôn đấy. Nhạc Phong nghiến răng nghiến lợi, nhích qua một bên, bớt nịnh hót đi. Bên này, Trác Tây Đa Cát vui mừng phát hiện thịt bò trong đĩa Quý Đường Đường đã hết. Ôi chao, Lạp Mẫu, cô thích ăn vậy à? Vẫn còn một chậu nữa, ăn đi, gắp đi. Da đầu Quý Đường Đường rờn rợn, cô cười với Đa Cát còn khó coi hơn cả khóc. Tôi thật sự no rồi. Eo ôi, người hàng các cô khách sáo quá. Bạn bè đừng nên khách sáo. Khách sáo không phải là bạn, tôi sẽ giận đấy. Ăn đi, gắp đi. Có câu thình tình không thể từ chối. Vì tình hữu nghị Hán Tạng, ắt phải gắp tiếp. Quý Đường Đường run run vươn đũa. Đa Cát hăng hái chọn giúp cô. Miếng này to, ngon. Quý Đường Đường liếc trộm Nhạc Phong. Ánh mắt Nhạc Phong như muốn giết người. Cô vội vàng gắp miếng nhỏ. Ăn xong bữa cơm, Nhạc Phong quả thật không còn sức đứng lên nữa. Đa Cát vui vẻ cực kỳ, lại có chút trách móc Quý Đường Đường. Ôi, Lạp Mẫu, cô không ăn nhiệt tình, tôi biết à nha, cô còn ăn được nữa, ăn nhiều lên. Lòng dạ Nhạc Phong run rẩy vì lời nói của cậu ta. Thầm nhủ, còn ăn nữa, chắc ông đây bỏ mạng luôn quá. Anh vội vàng chuyển đề tài, nhờ Đa Cát sắp xếp chỗ nghỉ tối nay cho hai người. Đa Cát đưa họ lên phòng trên tầng. Bên trong đã kê sẵn bếp lò và hai chiếc giường tạng. Trác Mã bỏ phân bò vào bếp. Đa Cát ôm chăn đệm đến trải giường cho cả hai. Quý Đường Đường ra sân múc nước rửa mặt. Lúc quay về, trong phòng đã vô cùng ấm áp. Đa Cát đang nhòi người trên bàn, hí hoáy mở đầu đĩa. Ban đầu trên bàn không có tivi, ác hẳn là cậu ta mới mang từ phòng mình qua. Người Tàng đại khách đúng là nhiệt tình có một không hai. Quý Đường Đường khá tò mò. Ở đây có sóng truyền hình à? Có những kênh gì? Đa Cát lắc đầu. Không có sóng, tôi cho hai người xem phim. Phim về Đường Tăng Lạc Ma. Ai da, hay lắm đấy. Quý Đường Đường suy nghĩ hồi lâu vẫn không biết Đường Tăng Lạc Ma là ai. Mãi tới khi hình ảnh xuất hiện trên màn hình, cô mới biết hóa ra là phim Tây Du Ký. Cô lấy hộp giấy đựng CD mà Đa Cát để lại ra xem. Ngoài trừ phim Tây Du Ký, còn có mấy chiếc đĩa Hoàng Châu Cách Cách. Trước kia, cô từng nghe nói người Tạng cực kỳ yêu thích hai bộ phim này. Giờ xem ra đúng là lời đồn không ngoà chút nào. Thu dọn xong, Đa Cát và Trác Mã đi xuống làm việc của mình, để lại hai người trong phòng. Nhạc Phong ngồi chưa tới 2 phút cũng đi xuống. Lúc Quý Đường Đường kéo anh lại hỏi, anh phẫn nộ nói, đi xuống vận động cho tiêu cơm. Quý Đường Đường phì cười. Sau khi Nhạc Phong rời đi, cô nhoài người nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Quả nhiên thấy anh đang đi lòng vòng trong sân, chốc chốc còn dừng lại xoay eo giãn hông. Cô nhìn chốc lát, rút cuộc không nhìn được nữa, quay về giường cười lăn lộn. Phải mất một lúc mới ngừng lại được, tựa vào đầu giường xem tivi. Nghe nói để quay Tây Du Ký, đoàn làm phim đã phải mất đến 8 năm. Xét về mức độ tỉ mỉ trong tay nghề làm phim thì phim truyền hình ngày nay không thể sánh bằng. Cho đến tận bây giờ, bộ phim này vẫn chưa hề mất đi sức hút. Điểm thiếu sót duy nhất chính là CD của Đa Cát là tiếng tạng. Mặc dù Quý Đường Đường có thể đoán được kha khá nội dung và tình tiết thông qua hình ảnh và giọng nói, nhưng xem càng lâu, tiếng tạng như tiếng trời kia vẫn khiến cô dần dần mệt mỏi, đầu cứ gật gù như gà mổ thóc. Không biết qua bao lâu, cơ thể khẽ trượt xuống, khiến cô giật mình choàng tỉnh, vội nhìn giáo giác xung quanh. Nhạc Phong vẫn chưa về, CD đã phát hết, màn hình xanh lam đang hiện lên gợi ý đổi đĩa. Bốn bề yên tĩnh khiến người ta sởn gai óc. Trong bầu không khí tĩnh lặng, cảm giác sợ hãi chợt trào dâng. Ngoài cửa vang lên tiếng cốc cốc, như thể có người đang cầm vật gì đó không ngừng gõ xuống nền đất. Quý Đường Đường thoáng căng thẳng, đánh bạo cất tiếng hỏi: "Ai đấy? Ai đang ở ngoài vậy?" Kết thúc chương 21, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 22 trong audio tiếp theo.